Nhân vật phản diện làm mất mặt hào quang nhân vật chính. Chương 49, Solo nói cho mi ai mới là ba ba, 22. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam, giờ nào rồi mà còn nghĩ đến Nghê Phi? Hạng Hiển Dân vẻ mặt hận sắt không thành thép nói. Từ sau vòng bán kết, độ chú ý trên người Nghê Phi ngày một cao. Chỉ là nhân khí của cậu ta quá cao thôi sao? Ba người cũng không nghĩ tới tình cảnh hiện tại của ba người. Nghê Phi quá xuất sắc đối với các người không có một chút chỗ tốt nào. Trong ba người đặc biệt là Tại Nhất Hàng và Sư Duyên. Vốn dĩ Tại Nhất Hàng nhân khí nổi bật không đến một tháng đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Từ thiên sứ nhỏ biến thành thằng đờ, M. Bạch Liên. Chấm, Sư Duyên thật ra bởi vì thân phận thái tử ra bên ngoài cũng không dám lớn tiếng mắng. Sự nghiệp cũng không ảnh hưởng quá lớn, nhưng chuyện hắn thích Tại Nhất Hàng bị lộ ra ngoài. Cố tình fan đều là fan bạn gái. Thị trường của hắn đã sớm bị phá hỏng rồi. Còn sót lại cũng chính là thần thiên. Nhưng một thần thiên thì có ích lợi gì? Nghê Phi càng ngày càng lóa mắt. Bất luận kẻ nào đứng ở bên cạnh cậu đều hóa trong suốt. Cứ tiếp tục như vậy. Đi đi đi chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Sắc mặt thần thiên khó coi tới cực điểm. Tựa hồ không thể tin được mình nghe chuyện xấu xa gì. Nhiều năm như vậy, công ty hạn chế Nghê Phi, cậu ấy đến bây giờ một khúc solo của bản thân cũng không có. Đi đi đi dựa vào bóc lột Nghê Phi mới đạt được cái danh hiệu chó má đệ nhất đoàn. Các người lại ở sau lưng ngáng chân cậu ấy, xem mấy người làm ra chuyện tốt gì này, làm người làm đến mức độ như thế, không cảm thấy vô sỉ sao? Ánh mắt Sư Duyên lạnh băng ngẩng đầu lên. Cậu hiện tại giả người tốt chi nữa? 4 năm nay cậu ít gây chuyện với Nghê Phi sao? Tôi ít nhất sẽ không giống cậu làm chuyện hạ tiện như vậy. Thần thiên trợn mắt giận dữ nói. Sư Duyên lập tức nổi giận, lại bị Tại Nhất Hàng túm chặt. Tại Nhất Hàng đứng lên che hai người đang dương cung bạt kiếm phòng ngừa bọn họ đánh nhau. Trên nét mặt mang theo chút trách cứ nói với thần thiên. Sư Duyên và Hạng Ca cũng là suy xét cho đi đi đi. Hai vòng đấu này Nghê Phi rất ích kỷ. Vòng chung kết cậu ta viết rock and roll có thương lượng với chúng ta chưa? Phần part cũng phân cho cậu ta nhiều nhất. Huống hồ hiện tại không phải chưa xảy ra việc gì sao? Nghê Phi vừa rồi xíu nữa đã bóp chết Sư Duyên. Sư Duyên nói vậy vừa rồi đã dạo quỷ môn quan một vòng. Lúc này thanh âm nói chuyện có hơi thay đổi, mang theo thổ ách khác thường, có thể thấy được vừa rồi nếu không phải Nhiếp Gia kịp thời buông tay. Hắn có lẽ thật sự đã tắt thở chết, nói như vậy cậu cũng biết, thần thiên nhìn Tại Nhất Hàng, Tại Nhất Hàng nhấp môi, thấp giọng nói, tôi không biết, nói dối, thần thiên lạnh lùng cười nhạo một tiếng, Nghê Phi giành phát nhiều nhất vì nguyên nhân gì trong lòng mấy người không rõ sao. Người ta viết ca khúc của mình, thích viết cái gì thì viết cái đó. Cậu nếu không phục, thì tự mình viết đi. Thật ghê tởm, ánh mắt hắn ghét bỏ đảo qua mọi người ở đây. Một chân đá ngã ghế dựa bên cạnh, giận dữ rời đi. Hạng Hiển Dân hiện tại nào còn tâm tư đi quản thần thiên làm phàn. Nhanh chóng đưa Sư Duyên đến bệnh viện. Cuối tháng chính là buổi biểu diễn kỷ niệm 6 năm đi đi đi thành lập. Thời khắc mấu chốt như thế sao có thể xảy ra chuyện? Sư Duyên lại không hề cảm kích, đẩy tay Hạng Hiển Dân ra, cầm áo khoác của mình rồi đi mất. Tại Nhất Hàng cũng vội vã đi theo. Trận chung kết vừa mới kết thúc, bên ngoài còn đang tung hô tên Nghê Phi. Ai có thể nghĩ đến trong đi đi đi đã vung tay đánh nhau. Sư Tư còn đứng ở phòng giám sát, ánh mắt lạnh lẽo nhìn một màn này, đạm mạc nói. Phần hậu trường và phỏng vấn cũng không cần sửa lại. Cứ dùng đoạn này đi. Tổng đạo diễn ai một tiếng. Tuy rằng một màn này bất lợi đối với thái tử gia. Nhưng hiển nhiên sư đồng không phải ý này. Cảnh này nếu cắt, không quan tâm tiếng hô bên ngoài cao bao nhiêu. Nghê Phi nhất định phải thân bại danh liệt. Tổng đạo diễn không ngừng tiếc hận siêu sao còn chưa kịp tỏa sáng rực rỡ đã tắt. Cậu đắc tội ai không đắc cố tình đắc tội thái tử gia Vạn Khải. editor, rồi xong, lại một màn hiểu lầm. Sư tư phân phó xong liền rời khỏi rạp hát. Thư ký theo sau nói, Nghê tiên sinh đã ở trên xe chờ ngài. Đi đem đoạn ghi hình hoàn chỉnh vừa rồi lấy về đây. Thuận tiện gọi người làm hỏng microphone của Phi Phi lại đây. Sư tư nhanh chóng đi về phía trước, mặt mày chứa một tầng giận dữ nhàn nhạt, thư ký gật gật đầu, lập tức trở về phòng giám sát. Khi sư tư mở cửa xe Nhiếp gia tựa hồ đã sớm đợi hồi lâu. Dựa vào cửa xe ngủ mất, sư tư nhìn bộ dáng không hề phòng bị của cậu, cảm xúc trong mắt tức khắc ôn hòa, duỗi tay nhẹ nhàng nâng đầu Nhiếp gia để cậu dựa vào bên người mình để ngủ thoải mái chút. Tinh thần Nhiếp gia mỏi mệt cực kỳ, trong tiềm thức đã nhận ra bên người có người cũng không thèm tỉnh. Tìm tư thế thoải mái, rất mau đã ngủ thật sâu. Chấm, đêm nay Nhiếp gia ngủ rất bình yên, bên ngoài lại sôi trào suốt đêm. Sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp, vừa qua 12 giờ, video gốc đã online, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lượt xem ngày càng tăng cao. Trong vòng vài phút đã phá 1 vạn, sau đó là 100 vạn, 1000 vạn, không tới một ngày đã vượt 100 triệu. Cả khu bình luận nhất trí một mảnh xanh thẳm sắc, ở trên video một tầng lại một tầng, hậu trường đang không ngừng xóa bình luận miễn cho video bị đình trệ. Nhưng mỗi lần xóa qua không bao lâu lại bị lấp đầy. Đoạn ngắn đi đi đi biểu diễn được bạn trên mạng cắt nối lại. Ở trên mạng truyền điên cuồng, trong vòng một ngày lan tràn khắp các trang mạng, vô số bạn trên mạng không hiểu rõ bị đoạn cắt hấp dẫn đến. Điên cuồng cống hiến điểm rating và bình luận, ngắn ngủn 2 ngày, rating trận tinh chiến cuối cùng vượt qua tổng 10 kỳ trước. Nguyên nhân lớn nhất trừ bỏ Nghê Phi ra, còn có chính là bài hát mới chưa được công bố, bao gồm tân bản chiến ca đã oanh tạc trước đó. Mặt khác người hát bài gốc thì sớm online, nhưng hai bài hát muốn nghe nhất thì lại không online. Cộng đồng mạng và các fan chỉ có thể xem video có âm sắc tốt nhất trước mắt này. Tiết mục trong video, ngay khi Galaxy kết thúc, đi đi đi lên đài. Bên dưới góc trái xuất hiện tên ca khúc trước khi hủy thi diệt tích. Từ khúc, Nghê Phi, biên khúc, Nghê Phi, biểu diễn, đi đi đi. Bình luận cũng ngay lúc này tăng cao nhất, đem toàn bộ màn hình chen chúc kín mít, Nghê thần đại khai, hiện trường trước mắt năng lượng cực cao. Các đơn vị chú ý, nhân viên không chiến đấu nhanh chóng rút lui. Tử vong đã chuẩn bị ổn thỏa, cơn giận của chiến thần, san bằng hết thảy, nhất định phải mang tai nghe, nếu không linh hồn sẽ nổ thành pháo hoa bay lên trời cao. Trời điệu mẹ nó. Tai nghe của Nghê thần dù rớt xuống nhưng lúc hát cao âm lại cộng hưởng với âm hưởng. Nghê Phi một người đấu cả thiên quân vạn mã. Hưởng thụ đi, Phi của tôi sẽ khiến các người chết thật sảng khoái. Miệng tôi chỉ có thể dùng để ăn cơm. Mang tai nghe mở ra cánh cửa thế giới mới. Mẹ hỏi tôi sao lại quỳ xem video. Phản ứng của giám khảo và người xem hoàn toàn có thể làm ra một video quỷ súc. Galaxy thua không oan, Galaxy là thiên vương đoàn, nhưng Nghê Phi đã phong thần, hai người hoàn toàn không thể so sánh. Bài hát này đã đem linh hồn chung nhị, tôi che giấu đã lâu bỗng nhiên cháy lại, đạ mấu quá sung sướng, hội chứng tuổi dậy thì, hội chứng tuổi tin, hay, hoang tưởng tuổi dậy thì, dưới tình huống không có bản thu âm gốc, bài hát này như virus lan ra toàn cầu. Tài hoa của cậu rốt cuộc phá tan ánh sáng đoàn đội hiện ra ở trước mặt mọi người. Người trong nước biết rõ Nghê Phi thì vô cùng kinh ngạc. Trận quyết chiến sinh tử rock and roll này thế cũng chỉ một mình cậu độc lập tiến hành biên khúc. Cậu đến tột cùng có cái gì không làm được chứ? Trước khi hủy thi diệt tích nổi khắp toàn cầu khiến cho rock and roll như chiều dâng. Đánh thức thị trường rock and roll vốn ngủ say ở trong nước. Vô số người tranh nhau bắt chước, lại không người nào có thể khống chế Sỏ Xuyên liên tục cao âm hết cả bài hát. Mặc dù là một vài cao sĩ giọng cao hát đến nửa bài đã thở hổn hển. Điều này cũng nhanh chóng khiến cho nhóm ca sĩ liên tiếp khiêu chiến. Nhưng nhìn chung trong ngoài nước, lại không người nào có thể hoàn toàn phục chế màn diễn của Nghê Phi. Mặc dù là ca sĩ nước ngoài nào đó có ưu thế cũng chỉ hát lại không sai lầm mà thôi. Nhưng không hát ra được tư thái chiến thần của Nghê Phi. Hát không ra được sự điêu luyện của cậu. Càng hát không ra được sự phẫn nộ kích cuồng. Nghê Phi ở trận, quyết chiến chi giả, một khúc phong thần, không có bất luận kẻ nào dị nghị đối với thần cách của cậu. Cậu chân chính là biểu tượng giới âm nhạc, khoảng cách với những người khác đã là một trời một vực. Ngôn tình ngược, sau quyết chiến Nghê Phi vẫn luôn không lộ diện, công ty CBC cũng không thả ra tin tức gì liên quan cậu. Càng không có ý ra bài hát, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng sự cuồng nhiệt với cái tên Nghê Phi này. Ngược lại từng ngày nước lên thì thuyền lên, chẳng sợ CBC muốn đóng băng cậu. Các fan vẫn có thể bảo trì nhiệt tình chờ đến khi hợp đồng của Nghê Thần hết hạn. Lúc này fan Phi cũng không đi công kích ba người kia. Càng không đi xe ít nơi có Nghê Phi, đôi mắt mọi người cũng chỉ có thể thấy Nghê Phi. Lúc này cho dù có vài fan cực đoan muốn tiện TH chửi rủa tại Nhất Hàng Sư Duyên, cũng sẽ bị những người khác đánh thành cọ nhiệt độ Nghê Thần. Tựa hồ đã sớm đã quên Nghê Phi vẫn còn là thành viên của DDD. CBC không ra đĩa, Tân Chiến Ca và trước khi hủy thi diệt tích chậm chạp không phát hành. Nghê Thần không có nửa điểm tin tức, toàn thể fan trong ngoài nước nhiệt tình nhưng không chỗ phát tiết. Nhiếp Khải Nghi liền phát một Weibo như lọt vào trong sương mù rất mau hấp dẫn tầm mắt của fan Phi. Diễn viên Nhiếp Khải Nghi V. May mắn nhặt được microphone của Phi Thần ở trên đài ném xuống. Sau đó tôi phát hiện một bí mật làm người ghê tởm cực kỳ. Nôn mửa nôn mửa nôn mửa. Tai nghe phối hai màu đỏ đen, là đặc chế độc nhất. Đích xác chính là tai nghe Nghê Phi đeo đêm đó. Lời nói của Nhiếp Khải Nghi khiến người không hiểu ra sao. Thoạt nhìn đối tượng bà ghê tởm là Nghê Phi. Nhưng trước đó lại sùng bái mà xưng hô đối phương là Phi Thần. Thật sự làm người xem không hiểu bà rốt cuộc làm cái gì. Khu bình luận lập tức sôi trào. Các fan thảo luận đủ thứ. Trận quyết chiến đó Nghê Thần vứt đi microphone cực lãnh khóc chẳng lẽ còn có nguyên nhân gì chưa biết. Nhưng ngày thường Nhiếp Khải Nghi muốn phun cái gì nhất định phun hết ra độ nhiên lại không nói chuyện nữa. Chỉ là dán Weibo lên đầu bài. Khiến cả cộng đồng vò đầu bứt tai. Cách chương.